Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc ghế dài trong sân dựng đứng lên. Hai tay Lý Nha Nhi vòng ra sau bị trói lên trên. Hai bên má đỏ ửng, còn có vết tát rất rõ ràng. Ánh mắt Tiền Mộc Mộc nghiêm nghị, bước nhanh đến trước, tháo dây trói, thân hình Lý Nha Nhi yếu ớt suýt ngã sóng xoài xuống đất. Hứa Bà Đỡ ở bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ lấy. Lý Thẩm Tử cũng nhanh chóng bước đến, ba người tay chân vội vàng, đỡ Lý Nha Nhi ngồi xuống giường trong phòng. Lông mày Tiền Mộc Mộc nhảy lên từng đợt, hai tay nắm chặt kiềm chế lửa giận. Ai đánh, là, xít, khóe miệng Lý Nha Nhi bị chảy ra. Vừa nói chuyện là kéo đau căng chỗ da thịt, nàng ấy liên tục hít vào từng hơi lạnh, hòa hoãn một lúc mới nói, là đại nha đầu của nhà nhị thúc. Tiền Mộc Mộc mạnh mẽ hít một hơi, chóp lưỡi đè lên má trong, nàng không nói đôi câu vài lời, dị thường bình tĩnh đi vào phòng bếp nhóm lửa đun một chậu nước ấm, mang đến lau sạch mặt cho Lý Nha Nhi, lại bôi thuốc cao lên. Hai tử trong bụng không sao cả, con nghỉ ngơi một lát đi, đợi cơm chín thì ta gọi con. Tiền Mộc Mộc kéo chăn lên cao một chút, nhẹ nhàng nhét chăn lại. Lý Nha Nhi vùi đầu trong chiếc chăn mềm mại, trong mắt lóe lên ánh sáng sợ hãi. Nương, người, Tiền Mộc Mộc mím môi cười, ta không sao, con nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, nàng đi ra ngoài. Lý Nha Nhi hơi ngồi dậy, xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong viện, mắt đầy lo lắng, biểu cảm của nương rõ ràng rất không bình thường. Nàng biết nương chắc chắn sẽ đi đòi lại công bằng cho nàng ấy, nhưng nương không nói gì cả như vậy, thực sự khiến nàng rất lo lắng nương sẽ làm ra chuyện gì đó quá đáng. Bước chân như bay, vội vã về phía trong thôn. Ngươi bình tĩnh một chút. Hứa Bà Đỡ nhìn thấy vẻ mặt đen sầm của Tiền Mộc Mộc, nhìn mà thấy sợ hãi trong lòng, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Đại nhi tức nhà ngươi chịu ức hát, bê, ta biết trong lòng ngươi có tức giận, nhưng ngàn vạn lần đừng làm quá tay, trong lòng ta có chừng mực, các ngươi về trước đi. Tiền Mộc Mộc nói xong, đầu cũng không quay lại mà bước đi. Lý Thẩm Tử và Hứa Bà Đỡ đứng yên, nhìn người rời đi, không khỏi thở dài. Từ khi tiểu Hứa Lý Thị mang thai, Hứa Tiền Thị càng ngày càng quý trọng nhi tức phụ này của nàng. Trong thôn ai cũng biết không thể động vào tiểu Hứa Lý Thị. Bây giờ Hứa Phương thảm rồi, Hứa Bà Đỡ nói, dù Hứa Phương có thảm thế nào đi chăng nữa cũng nàng ta đáng. Chạm vào người không nên chạm, trả giá một chút cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa trói một người mang thai 6 tháng lên ghế, chuyện tàn nhẫn như vậy mà nàng ta cũng làm ra được. Để ta nói thì đánh C, H, E, T cũng đáng. Lý Thẩm Tử nói, đúng là như vậy, ai dô ta không quan tâm chuyện này nữa. Về thôi, nhà Hứa A Xuân, không được, ta đúng là càng nghĩ càng tức. Hứa Quốc Hoa đập mạnh vào bàn đứng dậy, các người có thể nhịn nhưng ta không thể nhịn, răng cửa của đệ ta đều bị nàng đánh gãy rồi, này khác gì tát vào mặt ta. Đừng tức giận, chúng ta không tức giận. Hứa A Xuân bưng một cái bát, mặt mày dịu dàng bước vào, uống một ngụm canh ngọt hạ hỏa. Uống uống uống, uống cái mà gì? Mắt Hứa Quốc Hoa nhìn cũng không nhìn, đẩy mạnh một cái, canh ngọt nóng hổi văng lên người Hứa A Xuân, da đều bị phỏng đỏ. Hắn ta cũng không nói một lời, cầm cái bát cười rất nịnh nọt, không uống thì không uống, chỉ cần nàng có thể hết giận, bảo ta làm gì cũng được. Tư thái hạ mình như vậy, không khiến Hứa Quốc Hoa mềm lòng, ngược lại liếc mắt một cái, rất khinh thường. Hứa Đại hút một hơi tẩu thuốc, thâm trầm nói, hai đêm nay, ta trằn trọc qua lại suy nghĩ rất nhiều. Hứa Tiền Thị kia đã đánh gãy răng của bảo bối Ngật Đáp nhà chúng ta. nếu chúng ta đều nhịn, thì ngày sau chẳng lẽ nàng leo lên đầu chúng ta mà phóng uế hay không? Hứa Lưu Thị ở bên cạnh, mặt đầy đau đớn, cầm răng của Hứa Ngật Đáp nhìn qua nhìn lại. Mẹ nó ơi, này ra tay cũng quá ác. Lời vừa dứt, Hứa Cúc Hoa đã không còn ở trong phòng nữa. Nhà Hứa Tú Dương đang ngồi dưới mái hiên, run run bước xuống bậc thềm. Dáng người gầy gò của ông ấy nhìn vào dị thường yếu ớt, giống như một tờ giấy mỏng. Cánh tay bỗng nhiên được đỡ lên, ông ấy quay đầu nhìn, đối diện với ánh mắt của Linh Nhất, ông ấy mỉm cười nói, đã sắp xếp xong chưa? Linh Nhất gật đầu, ngài định đi đâu? Đi thăm Lý Chính một chút. Hứa Tú Dương sải bước nhỏ, từng bước một đi ra ngoài, miệng nói, ngươi làm việc của ngươi đi, không cần phải đi cùng lão đầu tử ta. Nếu bị ta quấn lấy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Không đáng ngại, dù sao ta cũng không có việc gì làm. Đi cùng lão nhân gia ngài cũng rất tốt. Linh Nhất nói, trong mắt Hứa Tú Dương lướt qua một tia ngạc nhiên. Ông ấy không khỏi nhìn kỹ Linh Nhất. Là ảo giác của ông ấy sao? Sao lại cảm thấy hôm nay Linh Nhất đột nhiên trở nên rất dịu dàng? Cũng kiên nhẫn hơn với người làm trưởng bối như ông ấy. Có người đi cùng, Hứa Tú Dương cũng không nghĩ nhiều. Ông ấy cười ha hả nói, được được, vậy ngươi đi cùng ta một chuyến. Ngài đi chậm một chút. Linh Nhất chú ý dưới chân, sức lực đỡ người vừa phải, chu đáo đến từng chi tiết. Dầm, cánh cửa bị đá đổ, Tiền Mộc Mộc hạ bàn chân đang giơ cao xuống, vỗ nhẹ hạt bụi không tồn tại, mạnh mẽ bước vào, nghe thấy tiếng động lớn. Hứa Liên bước ra, nhìn thấy cửa đều bị đá đổ. Nàng ta tức giận nói, ngươi phát bệnh thần kinh gì? Đá đổ cửa nhà chúng ta, ngươi phải đền đấy có biết không? Nhìn quanh viện một vòng, ánh mắt Tiền Mộc Mộc dừng lại trên người Hứa Liên. Hứa Phương ở chỗ nào? Ngươi tìm tỷ ta làm cái gì? Hứa Liên cảnh giác không trực tiếp trả lời. Tiền Mộc Mộc không muốn nói nhiều lời vô ích, trực tiếp bước thẳng vào gian chính. Hứa Liên dịch chân, chắn trước mặt Tiền Mộc Mộc. Ngươi dựa cái gì mà vào nhà chúng ta? Cút ra ngoài, nhà ta không chào đón người. Mặt Tiền Mộc Mộc không cảm xúc, giơ tay lôi người ra, bước vào trong phòng, không tìm thấy người. Nàng bước ra, ngước mắt nhìn thấy Hứa Phương đang gánh thùng nước trở về. Nàng ba bước thành hai tiến đến trước mặt, giơ tay chính lên là bạt tát, không kịp phòng bị mà bị đánh. Má Hứa Phương đau đớn, người hơi lắc lư, Tiền Mộc Mộc giơ chân lên, đá vào bụng Hứa Phương. Hứa Phương ngồi phịch xuống đất, nước trong thùng đều văng ra hết, nước và bùn bê, á, n lên người nàng ta. Cực kỳ nhếch nhác, hai chân Tiền Mộc Mộc bước đến bên người Hứa Phương, hơi cúi người, nắm cằm Hứa Phương, tay thầm dùng sức. Hứa Phương, ai cho phép ngươi động vào Lý Nha Nhi? Hả? Đối diện với đôi mắt lạnh như băng, âm cuối kéo dài mang theo chất vấn, giống như ở trong hầm băng. Hứa Phương trực giác sống lưng lạnh toát, Vân Mộng Hạ Vũ lông mi nàng ta chớp chớp, tràn đầy căm phẫn nói, phải trách thì trách ngươi, nếu không phải ngươi không chữa trị kịp thời cho tiểu đệ ta, nương ta cũng không đến nỗi thần kinh thất thường treo cổ tự sát. Nhị đệ ta cũng sẽ không muốn trả thù ngươi, bởi vậy mà bị giam vào tù. Nhà ta sở dĩ trở nên tan nát như hiện tại, tất cả đều là do ngươi gây ra. Ta bị cha ta sắp xếp gả cho một thằng ngốc. Ngươi rõ ràng nhìn thấy ta và Toàn Bách Xuyên có tiếp xúc thân thể, cũng không muốn giúp ta nói vài lời, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Ta hận ngươi, hận đến phát điên. Hứa Phương càng nói, mày càng dữ tợn, thở hổn hển như trâu. Cách chương.